Quay lại với audio đế bá. Ở phần trước, Kim Sử Đại Thánh cùng với Hắc Triều Thánh Sư đang sử dụng toàn lực để đánh một chiều. Câu chuyện diễn biến ra và sao, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trong một chiêu tuyệt sát, oanh một tiếng vang lớn, theo Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sư huyết khí hỗn độn nhào thào thào bất tuyệt, quán chú trong bảo đỉnh đằng sau, chớp mắt bảo đỉnh lập tức kích hoạt. Giờ khắc này tiếng vang bên dưới bảo đỉnh chính là như cuồng phong bạo vũ, đáng sợ đạo quân quét qua chi uy dễ như trở bàn tay. Thời khắc này tựa như ức vạn tinh thần nổ tung, lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, thế gian hết thảy tựa như hóa thành tro bụi. Má ơi, khủng bố vô cùng như thế, đạo quân chi uy đừng nói tu sĩ phổ thông, xem như đại giáo lão tổ cũng là lòng hãi nhiên đứng không có vững. Trong chớp mắt chỉ gặp chân hỏa phóng tận trời, hỏa diễm cuốn qua hết thảy cũng không còn tồn tại. Nghe được từ thanh âm vang, chân hỏa trùng thiên, chớp mắt thiên hủy hư không, bầu trời xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen. Trên bầu trời không gian đều là tại thời khắc này bị khủng bố tuyệt luân đại đạo chân hỏa thiêu đến hồi phi yên diệt. Đạo quân chân hỏa sao, thấy khủng bố tuyệt luân chân hỏa phóng tận trời, xem như cổ hủ lão bất tử cũng không khỏi hai chân run lập cập. Giờ khắc này đáng sợ vô địch đạo quân chân hỏa toát ra, quản chi là chút xíu hỏa tinh rơi xuống mặt đất cũng là theo chớp mắt đem đại địa đốt xuyên. Nghe được từ thành âm vàng, hỏa tinh rơi chớp mắt đốt tụng một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình run cầm cập. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả tới là quá kinh khủng, đừng nói tu sĩ cường giả phổ thông, xem như đại giáo lão tổ đối mặt với dạng đạo quân chân hỏa thời điểm không cần đại đạo chân hỏa đốt cháy trên người mình, chỉ sợ dạng này đại đạo chân hỏa rơi xuống một chút hỏa tinh rơi vào trên người mình chính là sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy đến tan thành mây khói. Đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, đạo quân chân hỏa đốt cháy vạn đạo. Khi giờ khắc này Kim Sử Bảo Đỉnh bạo phát ra uy lực đáng sợ nhất, thời điểm bao người nháy mắt bị chấn áp nhất thời, không biết bao người bị khủng bố lực lượng vô địch chấn áp trên đất, liền xem như có không ít tu sĩ cường giả muốn giãy giụa đứng lên đều là không làm nên chuyện. Đạo quân chi uy trực tiếp chấn áp trên người, thời điểm trong chớp mắt để cho bọn hắn không thể sao động, quản chi là muốn giãy giụa đứng lên nhưng đều bị đạo quân chi uy vững vàng đặt trên đất. Mở tới các này, bất luận là Kim Sử Đại Thánh hay Hắc Triều Thánh Sứ, bọn hắn đều là không chút nào giữ lại. Hai người bọn họ đều là cùng kêu lên giống to, tiếng giống vang vọng thiên địa. Bọn hắn đem chính mình tất cả huyết khí hỗn độn chân khí ầm ầm mà ra, thậm chí là đánh cược thọ nguyên. Có thể nói lần này coi như bọn hắn thành công chém giết Lý Tất Giả cũng là tổn thất nặng nề. Thôi động đến tuổi thọ của mình là muốn để cho Kim Sử Bảo Đỉnh uy lực phát huy đến cực hạn. Oanh tiếng vàng rung chuyển toàn bộ thiên địa, tại tiếng vàng phía dưới không biết bao tu sĩ cường giả chớp mắt mất thông, không biết bao cường giả bị lực lượng kinh khủng như vậy rung động, e rằng lực chống cự trong nháy mắt không chỉ là đạo quân chân hỏa phóng tận trời đáng sợ đốt cháy thiên khung. Chớp mắt nghe ba một tiếng, ở trong đại đạo chân hỏa xuất hiện một thân ảnh chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ, trưởng ngự vạn đạo, Kim Sử đạo quân. Thấy trong đại đạo chân hỏa hiện hiện thân ảnh, thời khắc này không biết bao tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên mà nhịn không được hét to một tiếng. Kim Sử đạo quân thân ảnh xuất hiện, thời khắc này giống như là thiên địa đứng im, thời không trong chớp mắt giống như đọng lại. Kim Sử đạo quân sừng sững chỗ đó thật giống như từ xa xôi không gì sánh được thời đại đi xa, hắn quân lâm thiên địa, trưởng ngự vạn đạo. Tại hắn trong lúc vất tay có thể bình quét vạn thế, chạm tiền vạn vật, cử thế vô địch. Kim Sử Bảo Đỉnh 10 thành uy lực nháy mắt chấn áp toàn bộ thiên địa. Tại như thế sợ giới đạo quân lực lượng phía dưới, đừng nói tu sĩ phổ thông bị chấn áp quỳ lại trên đất, đại giáo lão tổ cũng giống vậy không ngoại lệ khủng bố. Đạo quân chi lực chấn áp phía dưới, bọn hắn đều không tờ đổi, không khỏi cảm thấy có chút sụp đầu. Thậm chí ngay cả lão bất tử quỳ ẩn tại khủng bố đạo quân chi uy chấn áp cũng không khỏi ngạt thở. Đối mặt lực lượng khủng bố như vậy, quản trị thực lực có cường đại tới đâu cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bằng không mà nói, tại một kích này chém xuống thời điểm bọn hắn, những đại gia lão tổ này không cũng lại nhất định tan thành mây khói. Lão tổ tông nhìn Kim Sử đạo quân thân ảnh hiện hiện, chí cao vô thượng quân lâm thiên hạ, trưởng ngự vạn đạo, nhất thời không biết bao Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả kích động không thôi, thậm chí không ít quỳ lại trên đất. Cường giả nhiệt lệ đầy vánh mắt, nhịn không được kêu gọi đứng lên, quỳ bái đầu sạp xuống đất. Mười thành uy lực, nhìn đại đạo chân hỏa trôi lội trên Kim Sử đạo quân vô thượng thân ảnh, có không lộ mặt ra lão bất tử cũng không khỏi hãi nhiên hít một hơi lãnh khí. Đạo quân chi binh đùi đầy đủ đáng sợ cường đại, khi phát huy đến mười thành uy lực thời điểm là nhân vực đáng sợ cỡ nào. Mặc kệ những thiên tôn kia bình thường chính mình tự ngạo, mặc kệ có nhận thực lực cường đại ra sao, nhưng đối mặt với mười thành đạo quân chi binh thời điểm vẫn là nội tâm run rẩy. Chỉ khi trong tay họ có đạo quân chi binh mà có thể oanh ra mười thành uy lực, bằng công mà nói tại dưới một kích dạng này tất nhiên bị chém giết. Thật đáng sợ, nhìn thấy mười thành uy lực đạo quân chi binh, tất cả mọi người không khỏi dùng mình, cường đại cỡ nào đại do nó tổ cũng không khỏi run lập cập. Thế một kích dạng này đánh trên người mình, không đừng nói là đánh trên người mình, đánh vào trên một cái đại giáo cường quốc vậy, toàn bộ đại giáo cường quốc tan thành mây khói, không chịu nổi một kích. Ngay lúc này thiên kiếp uy lực càng lớn, nghe răng rắc một tiếng vàng, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên lồng ánh sáng xuất hiện vết nứt kéo dài tới hồ toàn bộ lồng sáng đều muốn hoàn toàn tan vỡ. Ngay tại lúc này, thấy lồng ánh sáng xuất hiện vết nứt, Kim Sử đại thánh không khỏi quát lên. Thấy một màn này để mọi người không khỏi sợ hãi, cho dù người muốn vì Lý Thất Dạ cản đạo xem như có nguyện ý vì thánh sơn tử chiến, nhưng đáng sợ đạo quân chi uy tới thời điểm này, không biết bao người sợ vỡ mặt, cơ bản sông không lên dũng khí. Xong thế một màn này, y nguyên ủng hộ thánh sơn đại giáo đạo tổ cũng mặt trắng bệch. Có thể rằng người áo run rẩy nói, trời tương diệt chúng ta cũng. Thiên kiếp đã đầy đủ đáng sợ, ai nấy thấy được Lý Thất Dạ không chịu nổi. Nếu mà mười thành nguy lực đạo quân chi binh một kích này xuống, chỉ sợ Lý Thất Dạ lồng sáng cho nghe mắt vỡ nát. Đến lúc đó hắn coi như không chết tại đạo quân chi binh dưới một kích, cũng chết tại thiên kiếp khủng bố tuyệt luân. Giết! Thời khắc này hắc triều thánh tổ một tiếng giống to, Kim Sử đại thánh cũng gầm lên giận dữ, vô thượng một kích oanh sát, oanh một tiếng thật lớn, thiên địa hắc ám như thế giới tận cùng, toàn bộ thiên địa lập tức bị đánh bằng. Mọi người cảm thấy mắt tối sầm, cái gì cũng không thấy, run rẩy một dạng. Một kích này toàn bộ Nam Tây Hoàng không khỏi dùng chuyển quản chi, không phải ở hiện trường tu sĩ cường giả ức vạn sinh linh đều run rẩy. Thiên địa muốn diệt sao? Như một kích xa xôi chân trời, tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét. Toàn thiên địa yên tĩnh, hồi lâu sau không biết bao cường giả lúc này mới chậm rãi khôi phục chi giác, nhưng đối mặt với bọn hắn mà nói vẫn là không gì sánh được kinh ngạc, diễn tả bằng ngôn ngữ. Kết thúc rồi à? Khi nhiều tu sĩ cường giả từ từ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn mắt cũng không khỏi thất thiểu, thần thái ngốc trẻ. Hồi lâu, mọi người lúc này mới hướng Lý Thất Dạ vị trí nhìn. Lột bà lột bộp, thời điểm này vô số kiếp điện đang múa may, giống như toàn thiên kiếp muốn mất khống chế một dạng. Vô số thiên lôi thiên kiếp giống như muốn nổi điên. Cũng có như vậy, kiếp điện thiên lôi, những tiết lộ ra ngoài có thể đem bất kỳ tu sĩ cường giả nổ tan thành mây khói. Nhưng không chút huyền niệm, chính là tại dưới một kích khủng bố như vậy, Lý Thất Dạ lồng sáng đích xác là vỡ nát. Chết rồi sao? Thế hiện trường một mảng phá thành mảnh nhỏ, không biết bao người kinh hãi, nói không ra lời, hẳn chết đi. Không ít ủng hộ thánh sơn tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần không khỏi mặt trắng bệch tuyệt vọng. Nếu Lý Thất Dạ chết tạo chỗ này, phương triều nhất định tay cầm Phật Đà thánh địa khuyên hành. Cuộc chiến tranh này chúng ta thắng. Đứng tại Kim Sử vương triều, tu sĩ cường giả thấy một mảnh chật vật, không khỏi vì đó mà cuồng hỉ. Thế khắc này bọn hắn đã thấy được như từ trước tới nay chưa có quang minh tiền cảnh. Thế khắc này thậm chí ngay cả Lý Thiên Vương, bọn hắn đều đã không khỏi thở dài một hơi. Tại dạng tuyệt sát phía dưới, nếu như mà không chết, vậy liền thực sự là không có thiên lý. Nhìn, ở đó, lát sau có người thấy rõ trong thiên kiếp tình cảnh. Tại trong thiên kiếp vô số kiếp điện thiên lôi cuồng vũ, tựa như muốn hủy diệt hết tại, nhưng có một người nhẹ nhõm tự tại đứng đó, tay nắm chặt một thanh trường đao. Trường đao tản ra quang mang nhàn nhạt, mà chính là thanh trường đao này phát tán ra nhàn nhạt quang mang ngăn lấy cuồng vũ lôi điện thiên lôi. Mặc kệ là kiếp điện thiên lôi này có oanh ta cũng dễ như bàn tay bị chặn. Không không, không có khả năng. Thế một màn trước mắt, Kim Sư Đại Thánh bọn hắn không khỏi hãi nhìn hét lên một tiếng. Đứng đó trừ Lý Thất Dạ, không phải ai khác. Thực tế, thấy hắn trong tiền kiếp không chút tồn tại tổn hại, khiến cho bất luận kẻ nào cũng nghẹn họng chần chối. Không nói Kim Sư triều đệ tử xem như là duy trì ủng hộ Thánh Sơn đệ tử, mắt cũng trợn to nói không ra lời. Chương 5336, một đao kinh vạn cổ. Đào, trường đao hẹp dài, không có kinh thiên chi uy, chẳng có sát lục chi khí. Một thanh trường đao toàn thân xám nhạt tản ra nhàn nhạt quang trạch. Toàn thân xám nhạt, trường đao cho người ta một loại nói không được cảm giác. Nếu người lấy thiền nhãn mà xem, thanh trường đao xám nhạt này tựa hồ liền thành một khối không có bất kỳ cái gì rèn luyện. Nếu nói mọi người lần đầu gặp thanh trường đao còn tưởng, nhưng mà trước đó mọi người tận mắt thấy tiền binh này vốn là tàn khuyết không đủ, lại bị Lý Thất Dạ rèn đúc bù đắp, hiện tại xem ra lại nhìn không có bất kỳ vết tích, không nhìn ra bất kỳ lỗ hổng. Cả thanh trường đao chính là như thế tự nhiên mà thành. Đồ dạng này trường đao chính là bẩm sinh thiên địa mà sinh ra, không phải là hậu thiên tạo thành rèn luyện ra. Như vậy một thanh trường đao kỳ diệu, cái này khiến cho người trước đó nhìn qua là cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước mặt trường đao không có như vừa rồi tiên binh bóng sáng, tựa hồ nó hoàn toàn là mặt khác một thanh binh khí. Thiên địa tự sinh, nhận thiên kiếp mà động, đây chính là một thanh hoàn toàn mới tiên binh, độc nhất vô nhị tiên binh. Trường đao xám nhạt nếu lấy được thiên nhãn quan trì, nhìn thấy nhỏ bé không gì sánh được đạo văn, từng đầu đạo văn nhỏ bé không gì sánh được này giống như là từng đầu áp xúc thành. Dưới loại tình huống này, tựa hồ ngàn vạn đầu vô tượng đại đạo bị rèn luyện thành một cái thanh trường đao. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thử một chút, giữa cả thế gian, ai có thể tại thế giới này lấy ra ngàn vạn đầu vô tượng đại đạo rèn luyện thành một cái thanh vô tượng trường đao. Giữa khắc này, Lý Thất Dạ tay cầm trường đao, túy đong đưa một chút, mười phần tự nhiên, nhưng chính hắn tùy ý nắm trường đao thời điểm, không có bất kỳ cái gì lằng thiền tư thái. Trường đao cùng hắn liền thành một khối, vừa nhìn bất kỳ ai cũng cảm giác được đây là nhân đao hợp nhất. Thời khắc này đao là Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ là đao, quản chi hắn tùy ý đong đưa trường đao. Dạng này túy động tác, vậy liền đã là phân thiên địa, phán thành trọc. Chớp mắt Lý Thất Dạ không cần tản mắt cái gì ngập trời vô địch chi khí, quản chi hắn tùy ý phổ thông, toàn thân không còn khí tức kinh người. Hắn cũng là vị chúa tể hết thảy tồn tại. Thanh trường đao này phát ra nhàn nhạt quang trạch bao phủ hắn, tại quang trạch mặc cho thiên lôi địa hỏa oanh tạc đều không gây được tổn thương mảy may. Chớp mắt hắn nhìn thiên kiếp một chút, ngay cả lông mày là chẳng nhíu. Trường đao trong tay tiện tay vùng chém, chém một đao hết thảy cái gì đoạn xà vẹn vẹn là bốn chữ: hết thảy đều đoạn. Thiên kiếp gì chứ, địa hỏa gì chứ, vô thượng tần huy, một đao chém đều đứt không còn một mảnh, rất giống sắc bét nhất lưới đào cắt qua đậu hủ không chút trì trệ. Cường đại tới đâu, thiên kiếp khủng bố đến đâu, lực lượng tại trường đào chém một cái bất quá như đậu hủ mềm, hết tẩy đoạn. Một đao chém thiên địa thành mình, vừa rồi kinh thiên động địa khủng bố tuyệt lần thiên kiếp chớp mắt bị chém đứt, lập tức biến mất vô ảnh. Bầu trời sáng tỏ, gió nhẹ chầm chậm, hết tẩy tốt đẹp. Tại đạo đào đằng sau, nơi này cái gì thiên kiếp, nào có lực lượng kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa cảnh tượng, hết thảy không còn tồn tại đáng sợ như vậy, đều theo một đao tàn thành mây khói. Mọi người nhìn thật vất vả lấy lại tinh thần, mắt chấn động đáng sợ. Khủng bố như thế thiên kiếp, bao người vì đó run rẩy, nhưng theo một đao chém, hết thảy đã không còn tồn tại. Đoạn hết. Đây là rung động lòng người cỡ nào? Trong nhất thời, mọi người không khỏi miệng há lớn, ngơ ngác nhìn một màn. Thử một đao đi, mọi người chưa lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ tiện tay vung một đao vung ra ngay cả thời gian bị chém đứt, mọi người cảm giác chớp mắt hết tẩy sừng một chút, nhưng khi thời gian trôi qua, từng cái khỏa đầu lăn lông lốc trên đất, từng bộ thi thể thể ngã xuống, biển độ thế gia, Kim Sử Vương Triều, Lý Gia Trương Gia vân vân ủng hộ Vương Triều, tất cả đại giáo cường quốc ngàn vạn đệ tử bị một đao chém. Một đao chém giết đằng sau, tiết xoanh biển độ thế gia ngàn vạn cường giả, lão tổ toàn bộ đầu lăn trên đất. Khi mà từng khỏa đầu lâu lan xuống, đó chính là hai đôi mắt trợn trừng, muốn thét cũng không thể ra lời. Khi mũi đao chém xuống thời điểm, ngàn vạn phản quân không có bất kỳ cái gì thống khổ, xem đầu lâu của mình lăn trên đất. Bọn hắn đều là không cảm giác chút thống khổ, nhưng khi bọn hắn thấy thi thể mình, liền sợ hãi không gì sánh được. Thấy được tử vong mình, muốn thét, bất quá thanh âm không có ra, chỉ trơ mắt nhìn mình tử vong. Một đao chém, ngàn vạn đầu rơi. Kim Sử Vương Triều bên độ thế gia nguyên khí đại thương, không biết bao người ủng hộ Kim Sử Vương Triều đại giáo tông môn từ đây suy sụp. Xem như là Kim Sử Vương Triều bên độ thế gia không ngoại lệ. Một đao bị chém giết trăm vạn tinh nhuệ, hai đại truyền thừa có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Một đao chém, máu tươi nhuộm đỏ trường đao, nghe mắt nghe từ một tiếng để người ta cảm thấy trường đao tựa như đầu lưỡi cuốn một cái, máu tươi nghe mắt bị liếm lấy một mạch. Ngàn vạn cường giả chân huyết, vậy còn không đủ uống lấy một đào là chuyện kinh khủng bực nào. Trước mắt mọi người nghĩ đến một chữ tế đào. Khi vô thượng tiên binh bị luyện thành thời điểm, Kim Sử Vương Triều biên độ thế gian ngàn vạn cường giả lão tổ chỉ bất quá chỉ là lấy ra làm tế đào. Một đào đằng sau, trường đao uống cạn vạn chân huyết, giống như hắn vừa rồi nói uống đi một đào. Một chữ uống đem hết thảy, phát huy tinh tế biểu hiện. Trường đao uống máu, ngàn vạn, đây là cái gì so với kinh khủng hơn? Kim Sử Vương Triều thiết doanh phó điện tổ miếu là thực lực cường đại cỡ nào? Biên độ thiết gia trăm vạn đệ tử, gần trăm vạn cường giả lão tổ, Lý gia, Trương gia, các cường giả đều là sốc toàn lực lượng. Giờ phút này bất quá chỉ là một đào, binh lực cường đại như thế trước mặt tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, nhưng trong tay Lý thất dạ một đào đều ngăn không nổi. Đao xuống, ngàn vạn đầu rơi, trường đao no chấn huyết. Một màn để mọi người dùng mình, trà toàn thân lạnh không khỏi đến run rẩy. Có thể còn sống sót người đều là bị dọa đến tè thẳng ra quần. Đi, thời này quản chức cường đại như Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trường Thiên Sư, cường đại vô địch tồn tại cũng là bị sợ mất mật. Bọn hắn thấy Lý thất dạ khi còn sống là lập tức mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm, cái này sao có thể? Dù vừa rồi tại mười thành lực lượng đạo quân tri bình một kích, lại khủng bố vô địch thiên kiếp đánh, người cường đại cũng là tàn thành mây khói, cơ bản là không có khả năng thoát một kiếp. Nhưng Lý thất dạ hoàn hảo như lúc ban đầu, không chút tổn hại, đơn giản là lập tức đem bọn hắn dọa sợ. Khi hắn một đào chém giết ngàn vạn, thời điểm quản chi là cường đại như Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Tổ, lập tức bị dọa cho bể mật gần chết chớp mắt. Bọn hắn biết đại thế đã mất, trận này bọn hắn thua đặc biệt thảm. Nên sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn quát to một tiếng xoay người chạy, mà lại bọn hắn phương hướng khác nhau bỏ chạy, để hết chính mình bú sữa mẹ khí lực, lấy ra chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng nơi xa xôi mà trốn. Tới rồi thì tem đầu lưu lại đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trường đao trong tay vung chém. Mở, đối mặt với Lý Thất Dạ tiện tay bổ đào, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ là hãi nhiên cuồng hống, đồng loạt tế chính mình cường đại nhất binh khí. Kim Sử Bảo Đỉnh, Hắc Triều Thánh Sứ, Phổ Thượng Trụ Giáp, Lý Thiên Vương Bảo Tháp, Trường Thiên Sư Phất Trận, chớp mắt đánh ra, tỏa lấy quang mang, cường đại nhất từ thái đánh phía, một đao chém xuống. Nhưng quản chi binh khí cường đại tới đầu, tại Lý Thất Dạ trường đao liền lộ ra quá yếu. Tiện tay một đao chém, Hắc Triều Thánh Sứ, Phổ Thượng Trụ Giáp, Lý Thiên Vương Bảo Tháp, Trường Thiên Sư Phất Trận, một đao chặt đất keng, một tiếng vang lên. Liền xem như là Kim Sử Bảo Đỉnh, dạng này đạo quân chi binh cũng ngăn không nổi bị một đao chém thiếu. Không, đối mặt một đao chém tới, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn hãi nhiên thét một tiếng, chớp mắt bọn hắn không thể ra sức. Đối với một đao chém, bọn hắn là duy chỉ có nhận cái chết. Đầu lâu cao bay, cuối cùng đùng một tiếng vang, thi thể ngã trên đất, bất luận bọn hắn mắt trợn trừng cũng không thể tin hết thảy. Bọn hắn cường đại cỡ nào, một đao đều ngăn không nổi. Đây là bọn hắn chưa từng kinh lịch cả đời, gặp qua cường địch vô số, nhưng mà chưa từng ai có thể một đao chém giết bọn hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ một đao chém xuống, chính là như vậy không chịu nổi một kích. Dưới đao này hết thảy phản kháng đều phí công, các bạn không đáng nhắc. Đao chém không có bất kỳ cái gì giết chóc, cứ như vậy thật yên lặng tùy ý. Đao chính là chém giết Kim Sử Đại Thánh bọn hắn bốn vị cường đại nhất lão tổ. Đó là bình thường bất kỳ người nào cảm thấy không thể tưởng tượng, một đao chém giết Kim Sử Đại Thánh bọn hắn chỉ sợ thế gian chưa từng có. Nhưng hôm nay chân thật phát sinh trước mặt, một đao chém Kim Sử Đại Thánh bọn hắn chẳng qua là thịt cá trên thớt. Chương 5337, Hắc Liêm Tình Đào. chém ra một đao, đầu lâu bay lên so với ngàn vạn phản quân đầu lâu rơi. Dù bọn hắn đầu lâu rơi xuống cảnh tượng không có tráng lệ, nhưng một bàn này là so với xa xa ngàn vạn phản quân đầu người rơi xuống càng thêm có lực rung động. Bắn là tạng dạng tồn tại nào? Có thể nói là đường kim tồn tại cường đại nhất lão tổ. Năm đó xâm lấn Đông An Bát Quốc thời điểm, dù là thua cổ chi nữ hoàng trong tay cuối cùng có thể sống sót, lại còn sống tới hôm nay. Đặc biệt kim sử đại thánh tay cầm đạo quân chi binh, kim sử bảo đỉnh. Khi đào chém xuống thời điểm, hắn xuất sử cường đại công lực tế ra kim sử bảo đỉnh cuối cùng cũng không thể trụ lại tính mạng. Đào xuống bất luận có là Hắc Triều Thánh Sứ, Vô Thượng Thần Giáp hay Lý Thiên Vương Trường Thiên Sư cường đại binh khí đều ngăn không nổi. Quản chi cường đại như bảo đỉnh, dạng này đạo quân chi binh y nguyên bị chém thiếu, là đáng sợ rung động lòng người. Tại suy nghĩ bao người, đạo quân chi binh mang ý nghĩa vô địch. Đạo quân chi binh oanh sát tới cường đại đến đầu binh khí khó mà chống lại, mà hôm nay theo Lý Thất Dạ tiện tay đào chém, quản chi có cường đại đạo quân chi binh y nguyên bị chém thiếu, dùng khủng bố hai chữ này không để hình dung nổi. Một đào nhất từ mọi người run rẩy, bao người tự phụ chính mình cường đại cỡ nào. Bao người với vô địch đều có một loại khái niệm rõ ràng, nhưng đích thân tận mắt tay đào chém xuống, bọn hắn minh bạch, coi như tự nhận có chỗ cường đại, tự nhận là vô địch, bất quá chỉ là tự cho là đúng. Cường đại tới đâu, tồn tại hạng người giờ phút này cũng cảm thấy dưới một đao chính mình bất quá chỉ là nhỏ yếu sâu kiến, tiện một đao hoàn toàn có thể cho bọn hắn chém chết. Kim sử đại thánh bọn hắn trước khi chết sao không phải nghĩ như vậy, từng tung hoành ngũ hổ tứ hải, tự nhận mình là tồn tại cường đại cỡ nào chưa từng gặp qua. Tại thời khắc này bọn hắn mới biết cái gì thực sự vô địch, cái gì trí cao vô thượng. Trước đủ loại ý nghĩ lộ ra ngây thơ buồn cười như vậy, giờ khắc này bọn hắn không khỏi sinh ra không gì sánh được sợ hãi. Hít tử vong chân chính tiến tới, với bọn hắn tới nói đó là thế gian chuyện đáng sợ nhất. Nhưng giờ phút này hết thảy đã trễ, đầu lâu lăn trên đất, tiện tay chém. Lý Thất Dạ y nguyên phong kinh vân đạm, bất quá chỉ là giơ tay chân dẫm chết mấy cái con sâu kiến, thậm chí nhìn chẳng thèm nhìn một chút thêm. Một màn này để cho mọi người không khỏi rùng mình. Hắc liềm tinh đào, xanh tự không tệ. Thầy đoàn Lý Thất Dạ thoáng nhìn trường đao trong tay, tùy tiện nói một ngụm. Cứ như vậy, hắn cho trong tay tiền bình lấy một cái tên, Hắc liềm tinh đào. Nghe được dạng này tùy ý xanh tự, có ít người thật lâu lấy lại tinh thần không khỏi lẩm bẩm. Thực tế mọi người không biết vì cái gì Lý Thất Dạ lấy như thế tùy ý, mà lại không có bất luận uy lực gì danh tự. Hắc liềm tinh đào chẳng có gì bá khí dọa người so với cái tên tiền đào, cái gì chạm thần đào, thần đao, diệt thế đao, vân vân. Một cái tên Hắc Liêm Tinh Đao lộ ra quá bình thường, thậm chí mọi người cảm thấy dạng này bình thường danh tự là có lỗi với tuyệt thế vô thượng tiền bình. Không biết đại nhân vật nghĩ trong lòng, nếu như bọn hắn có thể cho danh tự trường đao, chỉ ít là Hắc Liêm Tiên Đao, chỉ ít là một cái tên như thế so với Hắc Liêm Tinh Đao không biết uy phong bao nhiêu. Đương nhiên Hắc Liêm Tinh Đao là đích xác so Lý Thất Dạ tùy tiện lấy. Đối với hắn mà nói, một thanh binh khí như vậy kêu cái gì đều không trọng yếu, bất quá thanh này tinh đào chính là đích xác một cái thanh tử phong chi liêm. Hiện tại không trọn vẹn, tiền bình bị hắn đúc lại xen thành trường đào, tùy ý là Hắc Liêm Tinh Đào một cái tên. Không ít người lẩm bẩm cái tên, không nghi ngờ từ đó về sau thanh trường đào này là một cái tuyệt thế vô song tên. Dù đó cái tên này không xa thế nào, nhưng mọi người cũng biết tên của nó, mà lại một cách cũng không kinh thế hãi tục sành tự, làm cho mọi người ở đây một mực nhớ kỹ. Nhất thời không biết bao người ánh mắt chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ trong tay Hắc Liêm Tinh Đào, nhìn trường đao này không biết bao người run rẩy. Dù ai cũng biết thanh này chém ra là vô địch, đầu người rơi dưới đất hẳn chết không nghi ngờ. Thiên mệnh tiên tinh thể à. Thời điểm Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nở nụ cười, mắt rơi trên người tiên tinh thần vương. Khi mắt rơi trên người mình thời điểm, tiên tinh thần vương không khỏi là hai chân run lập cập. Thời điểm này hắn cơ đích xác chân run lập cập, lòng không khỏi sợ hãi. Thời điểm này hắn không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi, nếu không có lòng tin lấy chính mình thiên mệnh tinh thể đón lấy một đào. Tại ngày xưa tiên tinh thần vương là cỡ nào uy phong lấm lấm, bệ nghệ thiên hạ quét sạch tứ phương vô địch, coi như không phải vô địch nhưng cũng làm cho hắn đứng ở thế bất bại, đời sau đều biết Năm đó hắn chống đỡ được Nam Loa đạo quân một kích, sáng nay tồn tại chiến tích tới nay, để cho hậu thế nói chuyện say xưa. Đây cũng là tiên tinh thần vương trong cuộc đời phong quang một khắc, làm choán từ nhân sinh lớn nhất câu chuyện. Nhưng tiên tinh thần vương lòng rõ, năm đó Nam Loa đạo quân thế nhưng là không có thù không oán, không có muốn giết chóc ý tứ, vẹn vẹn luận bàn một chút. Bọn hắn thiên tinh bộ tộc thiên mệnh tiên tinh thẻ mà thôi. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm vô thượng tiền nào, chính là muốn mạng hắn. Đặc biệt thấy Lý Thất Dạ tiện tay một đao chém Kim Thiếu Sử Bảo Định, khiến cho tiên tinh thần vương lòng tin vỡ nát. Lý Thất Dạ trong tay hắc liêm tinh đao tiện tay cười nói, thiên mệnh tinh thể có thể coi như là kỳ tích, cũng tồi đến một thời đại lại một thời đại. Cũng được, hôm nay ngươi có thể đón lấy một đao của ta để cho ngươi còn sống rời đi. Lý Thất Dạ vừa rơi xuống lời, mọi người không khỏi nhìn tiên tinh thần vương, nội tâm cũng không khỏi nhúc nhích. Có thể bổ ra trong truyền thuyết kim cương bất hoại thiên mệnh tiên tinh thể sao? Có cường giả thấp giọng hiếu kỳ. Người thiên hạ đều biết thiên tinh tộc thiên minh tiên tinh thể là không gì phá hủy, bất kỳ công kích cũng không thể tác dụng. Hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm hắc liêm tinh đào, dạng này vô thượng tiên binh. Vừa rồi thời điểm là dạng này vô thượng tiên binh còn một đao chém Kim Sử Bảo Định, nhất thời để cho mọi người tràn ngập tò mò. Vô thượng tiên binh có hay không chém trong truyền thuyết kim cương bất hoại thiên mệnh tinh thể? Tiên tinh thần vương chân đánh xuôi một cái, hắn là không có tiếp lời, cũng không có đi đón Lý Thất Dạ một đao, lấy một cái kỳ diệu ốc biển lập tức thổi. Ngay được ồ ồ ồ, ốc biển thanh âm chớp mắt phát vang vọng thiên địa, chuyển sâu xa xôi, chuyển vào Đông Man Bát Quốc chỗ sâu. Đây là cái gì? Thấy hắn thổi ốc biển, mọi người không khỏi giật mình, nhiều tu sĩ cường giả không biết vật gì. Cũng có đại giáo lão tổ thấp giọng, đây là cầu cứu hoặc là gọi người cứu viện. Ngay được tiếng ốc biển, một vị Đông Man Bát Quốc có tổ thần thái ngưng trọng nói, đúng vậy, đây là chúng ta Đông Man Bát Quốc hỏa thần loa, chỉ thổi lên mang ý nhé. Chúng ta Đông Man Bát Quốc hiện lầm mặt đỉnh tai ương, năm đó bá tánh cửu thiên tôn xâm lấn thời điểm là thổi qua một lần. Vì lấy Đông Man Bát Quốc cổ tổ lời xa, để mọi người nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Giữa khắc này mọi người không hẹn cùng nhớ đến một người, năm đó bá tánh cửu thiên tôn xuất lĩnh Phật Đà Thánh Địa chính nhất giáo, thiên quân vạn mã xâm lấn Đông Man Bát Quốc. Và lúc đó có thể nói là như thế trẻ trẻ sẽ đến Đông Man Bát Quốc liên tục lùi phía sau, không ai cả nổi. Cuối cùng phát sinh sự tình mọi người đều biết. Ông một tiếng vang, thời khắc này tại xa xôi Đông Man Bát Quốc đột nhiên là từng sợi quang mang màu xanh phóng tận trời, chớp mắt chiếu sáng toàn bầu trời. Tại Đông Man Bát Quốc không biết bao con sơn thấy qua quang mang xanh thời điểm vì đó mà hoảng hốt, bao năm nay dạng này chưa xuất hiện qua. Đó là thế dạng quang mang này. Tại Đông Man Bát Quốc, bao đại giáo lão tổ hãi nhiên nghĩ không tới sinh thời có thể thấy được truyền thuyết một lần nữa xuất thế. Soạt một tiếng vang, chỉ gặp sóng biếc đảo thiên cuồn cuộn mà tới, trước mắt tào tào bất tuyệt, bích thủy dâng trào tới, trào nghé mắt như cuồng chiều một dạng quyển tịch tiên địa từ Đông Man Bát Quốc nghé mắt cuốn đến hắc trời. Trong sóng biếc một nữ tử lướt sóng mà tới, nữ tử mặc một thân cổ kỳ váy phượng trang nghiêm cao quý, khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng là hoàng uy vô song, nghiêm mặt thái độ để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Nàng một đôi mắt sáng phun ra nuốt vào lấy cổ lão quang mang, đại đạo pháp tắc trong đó sáng tắt, tờ đôi mắt có thể thôn nạp cửu thiên thập địa, luyện hóa trừ thiên thần linh. Cổ chi nữ hoàng, thế tuyệt thế nữ tử đằng sau có Đông Man Bát Quốc hãi nghiền quá to, cùng nghình bệ hạ sáng lâm. Chớp mắt này ở đây Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ toàn bộ té quỵ dưới đất. Trong năm 1338, cổ chi nữ hoàng. Cổ chi nữ hoàng là cỡ nào rung động danh tự tại Nam Tây Hoàng, là cái tên có thể nói là vang vọng đất trời, quán xuyến tất cả thời đại này đến thời đại khác. Tại Nam Tây Hoàng từng đi xa không ít vô địch đạo quân, Phật Đà đạo quân, Chí Nhất đạo quân, Kim Sử đạo quân, vân vân. Từng vị vô địch đạo quân từng là sừng sững tại nhân thế, từng là tiếu ngạo đỉnh phòng cứ thế vô địch. Nhưng là thời đại này đến thời đại khác, đằng sau một vị này một vị đi xa, không có vị nào lưu tồn tại sừng sững vạn cổ. Nhưng tại phóng nhãn Nam Tây Hoàng thời điểm, tại mọi người sừng sững vạn cổ, thứ nhất đường thời Đông Man Bát Quốc Tiên Hồng Trần. Tiên Hồng Trần uy danh không cần nhiều lời, xem như vô địch đạo quân cũng là bảy chánh bá xa. Tiên Hồng Trần phía dưới là cổ chi nữ hoàng. Cổ chi nữ hoàng dù không bằng Tiên Hồng Trần, nhưng tưởng tượng năm đó Đông Man Bát Quốc quân lính tàn rã liên tiếp lùi sau, phóng nhãn toàn Đông Man Bát Quốc là không ai cản nổi Bát Thánh Cửu Thiên Tôn cùng với Phật Đà Thánh Địa chính nhất giáo ngàn vạn đại quân. Cổ Chi Nữ Hoàng đột nhiên giáng lâm, lực chiến Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, cuối cùng từng cách uy hiếp toàn Nam Tây Hoàng Bát Thánh Cửu Thiên Tôn bại lui. Phật Đà Thánh Địa chính nhất giáo ngàn vạn đại quân nhé mắt là quân lính tàn rã. Từ đó về sau, Cổ Chi Nữ Hoàng uy danh xà nhiếp thiên địa, quán xuyến hết thời đại này đến thời đại khác. Mặc dù Nam Tây Hoàng có Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn dạng này hạ người tuyệt thế, nhưng là cùng với Cổ Chi Nữ Hoàng so sánh lại là lộ xa ảm đạm phai mờ. Tại lúc ấy, Cổ Chi Nữ Hoàng giá lâm thần uy có thể nói là che trời, bao trùm cửu thiên thập địa, không người có thể cùng tương thất. Nàng tới nay chính là để cho chính nhất giáo Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên mặt đại biến. Tại chính nhất giáo Phật Đà Thánh Địa y nguyên có không ít cổ hy lão tổ ẩn tàng cũng không xuất thủ, thậm chí có cổ tổ tự nhận là có thể sánh vai với Lý Thiên Vương Trương Thiên Sư. Đối với Lý Thiên Vương Trương Thiên Sư, thậm chí Kim Sử Thánh Tổ Hắc Triều Thánh Sư là tự nhận có thể một trận chiến, nhưng là Cổ Chi Nữ Hoàng giá lâm ẩn tàng lão tổ cổ hy là nội tâm giật mình mặt đại biến không khỏi hít một ngụm lãnh khí, nghĩ rằng năm đó Bát Thánh Cửu Thiên Tôn thực lực là cỡ nào cường hãn, bọn hắn liên thủ sẽ bắt không ai, bế nghế bắt hoàng chi thế tự nhận quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Nhưng là quản trì Bát Thánh Cửu Thiên Tôn liên thủ cuối cùng vẫn từng cách thảm bại tại Cổ Chi Nữ Hoàng trong tay. Nghĩ một chút, hôm nay Cổ Chi Nữ Hoàng tự mình ra lâm ở đây, ai địch nổi? Xem như là Kim Sử Đại Thánh chính nhất Chí Tôn tồn tại cũng không phải là đối thủ. Nàng Hoàng Trụ Vô Song mắt sáng tắt vạn pháp, khi vừa tới quản chi không cần tản mắt bất luận thần uy, cũng như vậy để cường giả thần phục. Thời khắc này Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả mặc kệ là cổ hy lão tổ cũng phục bái tại đất, nội tâm rung rẩy. Chính nhất giáo Phật Đà Thánh Địa nhiều tu sĩ thấy nàng nội tâm cũng không khỏi hãi nhiên phục bái tại đất. Bệ hạ, gặp Cổ Chi Nữ Hoàng đích thân tới, Tiên Tinh Thần Vương không khỏi vui mừng, vội tiến lên cúc thủ. Nàng tú một quét ngang qua sáng tắt vạn đạo ánh mắt đảo, đại giáo lão tổ chân mềm nhũn quỳ trên đất. Nhưng Cổ Chi Nữ Hoàng chỉ là ánh mắt quét qua, tùy theo ánh mắt rơi trên thân Lý Thất Xạ. Trước mắt toàn thiên địa yên tĩnh cực điểm, mọi người ngừng thở, ngay cả thở cũng không dám. Thời khắc này bất luận là Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả hay Đông Man Bát Quốc đệ tử cũng khẩn trương, để mọi người nội tâm càng thực sự. Thời điểm này ngay cả ngân châm rơi xuống tai ngầm đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Dù không có bất luận kẻ nào dám lên tiếng, nhưng không ít người nội tâm nào quay đi quay lại trăm ngàn lần. Giữa khắc này ngàn vạn lần có suy nghĩ lướt qua, nếu nàng xuất thủ đánh với Lý Thất Xạ một trận ai thắng bại. Nếu là trước kia mọi người không hẹn cũng cho Lý Thất Xạ tất thua, quản chi hắn có là Phật Đà Thánh Địa thánh chủ cũng không phải đối thủ của Cổ Chi Nữ Hoàng. Dù sao nàng là quán xuyến thời đại này tới thời đại khác, hiện tại Lý Thất Xạ có tiên binh nơi tay, cái này để nhiều tu sĩ cường giả không khỏi do dự. Dù sao tiên binh cường đại địch cũng là mọi người thấy rõ như ban ngày. Chính như Tiên Tinh Thần Vương cũng không khỏi vui mừng, bởi vì đối với Cổ Chi Nữ Hoàng thực lực hắn rõ ràng, dù nói hắn là vượt qua Nam Loa Đạo Quân một kích, nhưng đó là vẹn vẹn luận bàn, thực lực hắn đương nhiên xa xa không thể cùng với đạo quân tương thất. Có nữ hoàng đích thân tới, theo Tiên Tinh Thần Vương lần này cướp đoạt vô thượng tiền bình là mười phần có hy vọng, huống chi mà Nam Bát Quốc có cường đại nhất Tiên Hồng Trần còn chưa xuất hiện. Thời điểm này mọi người khẩn trương tới cực điểm, không khỏi ngừng thở, đợi đấy kinh thiên động địa một trận. Không biết bao người lòng suy nghĩ trận chiến này nhất định thiên băng địa liệt. Ngay một khắc này mọi người tất có kinh thiên động địa một trận chiến. Cổ Chi Nữ Hoàng rơi xuống đất bước nhanh phía đó, phục bái Lý Thất Xạ dưới chân thần thái kính hồ. Bệ hạ lầm thế, nô tỳ Bích Sao Trường Ngành mời bệ hạ thứ tội. Một màn này để mọi người thay vì đó hóa đá. Thế một màn này là cỡ nào xung động, không nói nên lời, lửa cầu thậm chí không thở nổi. Cổ Chi Nữ Hoàng bao trùm cửu thiên giữa thế gian, có người nào có thể. Nhưng hôm nay suy nghĩ mọi người, chí cao vô thượng Cổ Chi Nữ Hoàng lại phục bái tại dưới chân Lý Thất Xạ tự xưng nô tỳ, cỡ nào không thể tưởng tượng. Với bao người một màn này là như trời sập muốn rung động. Tất cả hóa đá, thật lâu chưa tỉnh hồn. Mọi người coi cổ trì nữ hoàng đích thân tới, vì Đông An Bát Quốc lấy lại công đạo, trận này kinh thiên. Nhưng hiện tại quỳ lại dưới đất, miệng nói lồ tỉ là vừa xa tất bất luận tưởng tượng. Thời khắc này đừng nói Đông An Bát Quốc xem như Phật Đà Thánh Địa chính nhất ra cũng không khỏi ngạt thở. Mọi người không có cách nào diễn bằng ngôn từ tâm tình. Nàng là cỡ nào vô tượng, cỡ nào vô địch, nhưng tại dưới chân hắn được xưng là nô tỳ mà thôi. Tất cả thế gian có người nào vào lý tất giả pháp nhãn. Thời điểm này một trận oanh minh vàng đất đá nổi lên, tới lúc hoàng vị nâng lý tất giả ngồi trên cao cửu thiên. Hắn ngồi tại hoàng vị bình thường không gì sánh được, lại lằng ngự vạn giới duy ngã độc tôn. Bình thường như hắn cũng không có người nào có thể dùng luận ngôn tử. Niên đại xa xưa, Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Quá nhiều người nhớ không tới, tuế nguyệt không tha người à. Năm đó tại U Thánh Giới, bệ hạ tiếu ngạo vạn giới, nô tỳ hữu duyên thấy một lần. Xa xa xem bệ hạ vô thượng thánh dung, cổ chi nữ hoàng phục bái nói. Sau đó bệ hạ chứng đạo cổ chi vạn đạo, nô tỳ xa xôi ngửa bái chưa là bệ hạ mắt đủ thương thiên, thân liệt tiên giới. Không biết nô tỳ năm đó là tại Bích Thủy Quốc, miễn vị nhân quân. Bích Thủy nữ hoàng à, Lý Tất Dạ nhẹ gật đầu. Phong Trần Tuế Nguyệt đích thực có đoạn ký ức nói, năm đó quốc gia của Mị Linh ta nhớ được, ngươi cũng là một đời nhân kiệt. Bệ hạ quá khen, cổ chi nữ hoàng nói, bệ hạ có thể nhớ ký tên nô tỳ, chính là nô tỳ vạn thế may mắn. Bệ hạ một tiếng phân phó, nô tỳ nguyện đời đời kiếp kiếp vì bộ bệ hạ làm trâu làm ngựa. Bình thân đi, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu cười cười thần thái tùy ý. Cố chi nữ hoàng đứng lên sau đó lại bái, thần thái cung kính không có chút nào giả mồm giả đỡ. Thời điểm này mọi người là không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở cũng không dám. Cử thế vô địch, cổ chi nữ hoàng chỉ xứng làm Lý Thất Dạ nô tỳ, phần này bọn hắn ngay cả tư cách cũng không. Thời điểm này mọi người là bảo trì yên tĩnh đến đỉnh phòng đối thoại, thế nhân chỉ là sâu kiến, liên tục thanh âm tư cách đều không có. Tuế nguyệt quá xa, Lý Thất Dạ ngồi trên hoàng tọa bình tĩnh nhìn về thiên địa cảm khái. Vùng đất này cố nhân đều đã đi xa, người xem như là nửa cái cố nhân mà thôi. Không thắng thở dài. Hồi bệ hạ, tại cái này còn một cố nhân. Bích Thủy nữ hoàng vội khom người. Ta biết, Lý Thất Dạ nở nụ cười gật đầu hướng Đông Man Bát Quốc phương xa nói, ta nghe được nàng truyền thuyết, phải chăng để nô tỳ mời? Bích Thủy nữ hoàng vội nói, không cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn qua nơi đó chậm rãi nói ra, nàng đã phát hiện. Lý Thất Dạ dứt lời tại Đông Man Bát Quốc chỗ xa xôi, oanh oanh oanh từng tiếng oanh minh không ngớt, thiên địa lay động. Liền ngay chớp mắt tại Đông Man Bát Quốc chỗ sâu không biết bao nhiêu, không người bước chân, một gốc đại thụ kình thiên che khuất bầu trời đem toàn Đông Man Bát Quốc bao phủ. Thời khắc này đại thụ rủ xuống pháp tắc, êm tài dị tượng xuất hiện. Tại cây cự thụ hiện lên một bóng người. Có người hiện hiện ngũ sắc nháy mắt tràn ngập cửu thiên thập địa, toàn thế giới đều là đắm chìm trong cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa vô song, không có chỗ bất luận vượt xa. Tiền thượng đại nhân thấy bóng người thời điểm, tại Đồng Màn Bát Quốc mọi người toàn bộ sinh linh nạp quỷ xuống trên đất. Hồ tỏ tiên thượng, hồng không, tiên hồng trần khi thân hình xuất hiện là mọi người run rẩy, ngay cả chính nhất giáo Phật Đà Thánh Địa cũng quỷ trên đất. Chương 5339, Tiên Hồng Trần chân thân. Tiên Hồng Trần tên này đừng nói là Nam Tề Hoàng xem như phóng nhãn toàn bát hoang, cũng là kinh khủng không gì sánh được, để ngàn vạn sinh linh chấn động, để cho ức vạn tồn tại vì đó run rẩy. Tiên Hồng Trần cái tên là cỡ nào uy hiếp thập phương, tưởng tượng nằm đó là cỡ nào kinh tuyệt. Lùi lý ngàn chính nhất luận thiên Phật, Tiên Hồng Trần ba lần xuất thế là lóa mắt không gì sánh được, rực chiếu toàn bát hoàng. Mà ba lần xuất thế đối thủ đàng đều là đạo quân, mà lại đều là vạn cổ tới này kinh diễm nhất chói mắt nhất đạo quân. Nhắc đến Tiên Hồng Trần, thế gian người nào không sợ hãi thán phục. Tại Nam Tây Hoàng tới nói, mặc kệ là cường giả tồn tại cỡ nào, vô địch lão tổ, nhắc đến nàng cũng là nội tâm run rẩy. Chính ngay cả đạo quân đều muốn nhượng bộ lùi binh tồn tại. Với vô song lão tổ, vô địch thiên tôn mà nói kiêng kỵ Tiên Hồng Trần chẳng có gì mất mặt sự tình. Lúc này, Tiên Hồng Trần đứng nơi đó, một thần áo giáp hộ thể, nhìn không ra diện mục thật, không biết là nam hay nữ. Một thần áo giáp ngũ sắc thần quang phóng tận trời, mỗi một loại thần quang liền là chìm nổi lấy một cái loại dị tượng, mỗi dị tượng đều như vậy, kinh tuyệt vạn thế. Có đại thụ kỉnh thiền, có thiên hòa phần diệt, có thần tàng mở ra, mỗi một loại dị tượng đều chìm nổi, đều là rung động lòng người. Mỗi một dị tượng giống như là chìm nổi lấy một cách có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Đứng nơi đó, Tiên Hồng Trần cũng chưa từng huyết khí kinh thiền, chưa từng thần uy đè người, nhưng như vậy tùy ý áp sập chư thiên, nên để ức vạn sinh linh quỷ lại. Tiên Thượng Đại Nhân nhìn Tiên Hồng Trần đứng đó, tại Đồng An Bát Quốc bao người, sinh linh kích động, nhiệt lệ đầy vành mắt bái. Nghĩ không tới, sinh thời có thể thấy Tiên Thượng Đại Nhân tại Đồng Màn Cường Thổ Quản Tri Đại Giáo Lão Tổ, thấy Tiên Hồng Trần vô thượng tiên tư cũng không khỏi nhiệt lệ đầy mặt. Tiên Hồng Trần nhìn trước mắt tồn tại trí cao vô thượng, bao người vì đó run rẩy, bao người rung động khôn cùng. Đặc biệt là Đông Man Bát Quốc, tất cả con dân, ức vạn sinh linh, thấy cũng là bà bái chín khấu. Đây đều là kỳ danh, đặc biệt Đông An Bát Quốc lấy Tiên Hồng Trần làm ngạo, làm vinh. Còn cháu đời đời kiếp kiếp cho rằng chỉ cần Tiên Hồng Trần còn sống, Đông An Bát Quốc là sừng sững không ngã. Nhưng từ khi năm đó cùng với Thiền Phật Đạo Quân luận đạo đằng sau, nghe nói Tiên Hồng Trần rốt cuộc chưa từng xuất hiện, không có bất luận kẻ nào biết. Rất nhiều nghe qua đây là từ cổ chi tiên quốc, nhưng cổ chi tiên quốc cụ thể nơi đâu, thậm chí ngay cả Đông Man Bát Quốc còn dần đều không rõ. Giống cổ chi nữ hoàng một dạng, nàng là từ Bích Thủy Quốc, đây là Đông Man Bát Quốc mọi người biết đến. Mặc dù nói cổ chi nữ hoàng cực ít xuất hiện, nhưng mọi người biết nàng là Bích Thủy Quốc vô thượng tồn tại. Mà tại Đông Man Bát Quốc không người nào biết cổ chi tiên quốc ở đâu, càng không biết Tiên Hồng Trần là ẩn cư vị trí cụ thể. Trăm ngàn vạn năm đi qua, từ khi lấy Thiền Phật Đạo Quân luận đạo đằng sau, Tiên Hồng Trần cũng không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả Đông Man Bát Quốc nhiều con dân nhanh đều đã quên. Nhưng hôm nay Tiên Hồng Trần xuất thế để người thiên hạ ngoại ý muốn chấn động. Thời khắc này, vô số tù sĩ cường giả không khỏi nhìn một chút, liếc Lý Thất Xạ. Một người trong lòng không khỏi phỏng đoán là Tiên Hồng Trần vô song hay Lý Thất Xạ vô địch. Tới khắc này mọi người minh bạch, mặc kệ Tiên Hồng Trần vô song hay Lý Thất Xạ vô địch, hoàn toàn khẳng định Lý Thất Xạ là tồn tại trí cao vô thượng. Hắn ngồi đó là thế gian tất cả cường giả không thể với. Oanh một tiếng, thiên khuynh địa tả, Tiên Hồng Trần bước ra một bước quản trị Đông Man Bát Quốc, cách Hắc Châu Hải tỷ vạn ức dặm. Nhưng mà dưới chân cũng chẳng qua chỉ là một bước, chớp mắt phóng tới đứng cạnh Lý Thất Xạ không xa. Thời điểm này thiên địa yên tĩnh, mọi người không dám thở, khẩn trương cực điểm. Tiên Hồng Trần cùng Lý Thất Xạ ở giữa, cái này thế nào kết cục? Đại nhân trở về, tiền phạm thất nghênh, thứ tội. Trước mặt Lý Thất Xạ, Tiên Hồng Trần hướng Lý Thất Xạ cúi đầu. Quản chi nàng là cao ở cửu thiên tồn tại, trước mặt Lý Thất Xạ cũng không có chút nào khinh thường, càng không có chút nào giá đỡ. Gặp hắn chính là nạp thủ liền bái. Giờ khắc này mọi người ngây ngốc như gà gỗ, so với cổ chi nữ hoàng phục bái, tự xưng nô tỳ là càng rung động lòng người. Thế khắc này mọi người không có cách nào dùng bất luận từ ngữ hình dung trước mắt một màn. Cổ chi nữ hoàng đều đã rung động mọi người, làm mọi người như hóa đá. Hôm nay vô địch Tiên Hồng Trời, ngay cả đạo quân đều nhượng bộ lui binh. Giờ phút này gặp Lý Thất Xạ giống như vậy cúi bái, miệng nói đại nhân. Một màn này làm mọi người không thể nói, lúc này cảm thụ thật là rung động, cảm sắp rớt xuống đất, trọng mắt đều rơi. Người chân thần lập định, không trách người. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhạt nói, đạo thần đã gần kề, vậy xem như là cố nhân gặp nhau. Lý Thất Xạ thốt ra lời này, mọi người hít một hơi lánh khí, hai mặt nhìn nhau thật lâu chưa tỉnh hồn. Tiên Hồng Trần xuất hiện, mọi người không nhìn ra, cho rằng đích thân tới. Nhưng hiện tại Lý Thất Xạ nói ra, mọi người biết Tiên Hồng Trần chân thân vẫn không rời cổ chỉ tiên quốc, mà đạo thân giá lâm. Nhưng mọi người minh bạch đạo thân giá lâm đều là khủng bố như thế, nếu Tiên Hồng Trần chân thân đích thân tới là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nghĩ đến đây bao người dùng mình tự cho là ngạo lão tổ đều kinh dị. Khủng bố như vậy trước mặt Lý Thế Sở cúi đầu bái, nghĩ thông suốt điểm này, như vậy mọi người là nơm lớp lo sợ, bái phục trên đất, toàn thân như nhún ra, không dám động đậy, không dám thốt. Tạ đại nhân, tên ông Trần đứng lên khom người. Lý Thế Sở khoát tay, oanh một tiếng lớn, thiên địa đoạn tuyệt bao trùm vạn vực bên trên chớp mắt. Lý Thế Sở đã trên bầu trời, tồn tại cùng hắn chỉ có tiên hồng Trần. Về phần người khác chỉ có thể lưu lại trên đất ngửa đầu trông, không thấy rõ cái gì cũng nghe không được, xem như cổ chi nữ hoàng cũng như thế. Trên bầu trời, Lý Thất Dạ nhìn tiên hồng Trần cảm khái nói ra. Năm tháng rằng giặc nghĩ không tới, còn có thể trên mảnh cố thổ này gặp được người cũ. Tiên phàm nghĩ không đến đại nhân trở về. Tiên hồng Trần cũng chính là năm đó tiên phàm, U Thánh Sơn, Ngu Sơn lão tiên quốc tuyệt thế thiên tài. Năm đó, tại U Thánh giới thời điểm, nàng cùng Lý Thất Dạ từng được người ta xưng là nhân tộc song thánh. Tiên phàm cảm khái vô song, trong ngàn vạn năm qua đi đã sớm là lòng trời lở đất. Năm đó ở cửu giới, U Thánh giới sớm đã không còn tồn tại. Ức vạn năm trong giây nát, tiểu cô nương đó hôm nay trở thành quân lăng đỉnh phong tiên hồng Trần. Nhưng tại thế gian mấy người cố nhân tồn tại, thực tế tiên phàm nàng cũng nghĩ không đến có thể gặp lại Lý Thất Dạ. Năm đó Lý Thất Dạ chứng đạo cỡ nào kinh diễm, kinh tuyệt vạn cổ. Từ sau khi hắn rời đi chính là xa ngút rộng, im ắng tin tức. Nhưng dài răng rạc đi qua đằng sau, Lý Thất Dạ nhưng lại trở về đây thực sự để bất luận kẻ nào không thể dự kiến. Mọi loại ngoài ý muốn cũng là trong dự liệu. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn tiên phàm chậm nói, người lại không chứng đạo lưu lại lời này. Tiên phàm cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được. Tuế nguyệt từ từ hết thảy như qua, nhưng lại xa xa để cho người ta không khỏi thở dài. Nàng không khỏi cảm khái nhẹ nói, từng có nghĩ đến sau đó bỏ lỡ thời cơ, chưa từng đi cưỡng cầu, cứ tại trong nhân thế này càng là gãy mất suy nghĩ. Thiên địa mọc rễ, trừ tiền vực đổ vật hoàn toàn khó lường, địa ngu bảo tụ đích xác để cho người tìm được phương pháp. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ gật đầu, người có thể sống tới hôm nay huyết khí y nguyên thịnh phượng, vậy cũng cần đến đại thế đại giới. Thế gian không người nào có thể chân chính bất tử bất diệt. Đúng à? Thiên phàm không khỏi nhẹ gật đầu. Năm đó không ngờ quá mạnh, cảm thấy có thể thực hiện buông tay đánh cực một lần mới thành hôm nay. Phải là mất, xem như chính mình đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, dù sao mỗi người lựa chọn không giống nhau, không cần miễn cưỡng. Đại nhân trở về vì sao? Tiên Hồng Trần không khỏi hỏi. Bất luận năm đó cửu giới, hôm nay bát hoàng, tới nay chỉ sợ không đồ vật gì đáng giá để Lý Thất Dạ trở về. Ta trên trời ngã xuống đến bán sống bán chết mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười chỉ thiên khung. Tiên phàm nội tâm không khỏi là vì đó chấn động. Quản chi Lý Thất Dạ không nói tỉ mỉ nhiều thứ nàng lĩnh hội, chớp mắt nghĩ đến phát sinh đủ loại đại tai nạn à. Tiên phàm không khỏi nhẹ nói, năm đó phát sinh hết tẩy, nàng tự mình kinh lịch là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Cầu giới không còn, bao tồn tại cứ thế tan thành mây khói. Chương 5340, Tà Sở Cầu. Lý Thất Dạ nhìn tiên phàm một chút nhợt nhạt nụ nụ cười nói, có hay không nghĩ rời đi. Rời đi, tiên phàm không khỏi ngơ ngác, đã là trải qua ức vạn năm lâu, với nàng hết thảy đứng nghiêm, nàng đã không thể rời bỏ mảnh đất này. Chỉ sợ không thể. Tiên phàm là cười khổ nhẹ lắc đầu. Vạn sự đều có khả năng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nên quên, với ta mà nói không có gì không có khả năng, ta nghĩ chính là chúa tể. Lý Thất Dạ hời hợt để tiên phàm không khỏi chấn động, thuận miệng lời ra là ẩn chứa vô số tin tức, trong đó tin quản chi thành tựu hôm nay của nàng, đó chẳng qua là tâm thần bị lay động. Nếu ngươi có thể rời đi đâu, nghĩ tới không? Lý Thất Dạ lời vẫn là thuận miệng dụ hoặc. Không phải chuyện đùa. Tiên phàm có thành tựu hôm nay đã trải qua bao sóng gió, nhưng lời Lý Thất Dạ không có giống y nguyên đến. Tiên phàm không khỏi vì đó mà thần trì. Nếu nói nàng có thể rời đi, thế nào? Nghĩ tới đây, tiên phàm không khỏi ngừng đầu nhìn xa xa, càng xa hơn. Trên 9 tầng trời sao? Tiên phàm không khỏi dạng này tự hỏi một câu. Cũng được, trên 9 tầng trời. Lý Thất Dạ gật đầu chậm nói, thế giới rất lớn, người tâm lớn bao nhiêu, như vậy nó lớn bấy nhiêu. Còn có rất nhiều người chưa từng trải qua. Lời Lý Thất Dạ, Tiên Phàm tin tưởng cũng đồng ý, không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng thành tựu hôm nay, Tiên Hồng Trần, trong mắt thế nhân, đứng ở đỉnh cao nhất thế giới, nhìn xuống toàn thế giới, ức vạn sinh linh trước mặt nàng không khỏi nhìn lên. Nhưng như Lý Thất Dạ nói, thế giới rất lớn, có nhiều đồ vật nàng chưa trải. Nên thời điểm này, Tiên Phàm cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn nơi trên trời, tinh thần chỗ sâu nhất lóe, tựa hồ đang nơi đó có càng nhiều không biết đợi người thăm dò. Ta cũng không biết. Thời điểm này Tiên Phàm không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua vùng đại địa, quay đầu thoáng nhìn Đông Man Bát Quốc, thoáng nhìn đại thụ che trời lượn lờ quanh kia. Đây hết thảy đều như vậy không giống. Đứng nghiêm đằng sau, nàng tâm đã kiên định chưa từng nghĩ tới. Nhưng Lý Thất Dạ hôm nay một câu quấy rầy đạo tâm, lại quay đầu thời điểm nhìn cựu thổ, nhìn trước kia, nội tâm nàng không nói được từ vị. Thế gian này chắc chắn có để cho người ta không bỏ. Thời điểm này Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hết thảy rõ. Tiên Phàm trầm mặc ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ chậm nói, cũng may trong nhân thế này lại có đáng giá để đại nhân khiếu cố. Với bọn hắn tồn tại loại này, thế gian nhiều vô số, đã thấy rất nhạt. Vậy bất quá chỉ là thoảng như mây khói, nhưng chắc chắn còn có cái gì đó trong lòng quanh quẩn không tiêu tan, kiểu gì cũng nương theo lý ngươi trong ngàn vạn năm mà không đổi. Niên đại quá xa xưa, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẽ lắc đầu nói, quá nhiều chuyện, quá nhiều đồ vật ta không nhớ rõ. Trong nhân thế phải chẳng có cái gì đáng để ta chiếu cố, cái này ta thực nói không chính xác. Tiên Phàm không khỏi vì đó trầm mặc, đầy với bọn hắn tới là sự tình bình thường. Trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể đi đến bọn hắn hôm nay cảnh giới, đó là trải qua bao người cùng sự, cho tới nay có cái gì không bỏ xuống được sao? Với bọn hắn loại tồn tại này tới nói, vạn sự vạn vật bất quá chỉ là một cái điểm giới hạn mà thôi. Nếu mà vượt qua điểm giới hạn này đằng sau lại quay đầu, hết tẩy bất quá chỉ thoảng như mây khói. Cũng chính bởi vậy, ức vạn năm tới này, bao nhiêu hạng người vô địch vô song tồn tại cuối cùng lựa chọn một đi không trở lại, cuối cùng là lún càng sâu không thể tiếp tục quay đầu. Bởi vì kinh lịch quá xa xưa đằng sau, đủ loại đều là lộ ra không trọng yếu, không có cái gì đáng giá để bọn hắn kiên trì, nên ở thời điểm này bọn hắn đều làm ra lựa chọn. Nàng là vậy, Lý Thất Dạ càng như vậy, chỉ bất quá nàng không biết Lý Thất Dạ lựa chọn cái gì. Cơ hội giữ tại tay người, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, duỗi ngón tay chỉ ra từng đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc tại hắn đầu ngón tay tung hoành quấn quanh nhúc nhích. Đại đạo pháp tắc thật nhỏ này thật giống như có sinh mệnh. Thời khắc này, Lý Thất Dạ ngón tay tại Tiên Phàm mi tâm điểm một cái ông, một tiếng vang chỉ gặp dạng này từng đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc chớp mắt đâm vào mi tâm, chui vào thức hải. Cho nghe mắt nghe ba một tiếng vang, Tiên Phàm thân thể không khỏi lay động. Khi như thế từng đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc chui vào Tiên Phàm mi tâm, Tiên Phàm thân thể sáng lên, nháy mắt tựa như có một loại lực lượng thần bí tại Tiên Phàm thể nội mở ra vô thượng đạo tràng, chớp mắt chiếu sáng mệnh cung, giống như mở ra vô thượng thần tàng. Tại phía trên thần tàng, ảo diệu vô song chân ngôn, chí cao pháp tắc vô thượng đại đạo, theo thần tàng mở hết thảy ảo diệu đều là trong đó cuồn cuộn lấy, thật đẹp không sao tả xiết. Hồi lâu sau chỉ thấy quang mang lúc này mới từ từ tiêu tan. Tiên Phàm khôi phục bình tĩnh, nhưng vừa một khắc đối với nàng lại lộ ra sai răng sặc. Ước vạn năm lâu nàng đã qua trăm ngàn vạn năm, với nàng tới nói chẳng qua là chớp mắt, nhưng một khắc vừa rồi với nàng lại giống như ước vạn năm lâu. Tới khắc này nàng mở ra đại đạo bảo khố, để nàng rốt cuộc thấy được đại đạo thần tàng. Đà tạ đại nhân. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiên Phàm với Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhạt nở nụ cười chậm nói, chìa khóa ta cho người, là lưu hay rời, tương lai chính mình lựa chọn. Tiên Phàm không khỏi thật sâu hít thở, nàng minh bạch lời này cũng biết trong đó ảo diệu, nội tâm nàng không khỏi bùi ngùi mãi, hết thảy không biết nói thế nào thỏa đáng. Cuối cùng nàng không khỏi quay đầu thấy một chút thiên địa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Người xa quê chung quy nhà. Lý Thất Dạ cười nói, đây là khiến cho bao nhiêu người thần hồn động nha. Tiên Phàm không khỏi trầm mặc một chút chậm nói, thường thường về không được, thời gian quá xa. Tiên Phàm lời ra tuy bình tĩnh, nhưng người nghe hiểu được Câu này ngắn ngủi, lòng trăm vị xuất hiện cảm giác khó chịu. Dù sao thời gian xa xưa sớm là nhân vật không còn đủ loại đã sớm hồi vị yên diệt. Nhưng còn một câu, Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm nói, tâm an chính là nhà. Lời hắn để tiên phòng không khỏi nhẹ thì thầm tinh tế phẩm vị. Đúng nhà, Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu cảm khái. Ước vạn năm bao người đều đến con đường này, bất luận trực giác hắc ám hay là dũng hướng quang mang, đi đến cuối cùng sở cầu đơn giản là tâm an mà thôi. Không phải vậy, ai có thể giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tâm an, tiên phàm không khỏi cảm khái không gì sánh được. Liền xem như hôm nay nàng, nếu mà hiện tại để nàng làm cái lựa chọn, chỉ sợ nàng điều mà vì chi chậm mặc. Nếu lúc trước nàng chưa từng nghĩ nhiều, bởi nàng đã đứng yên, hết tài trở thành kết cục đã định. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ tới hoàn toàn cải biến cục diện. Hắn đem chìa khóa truyền thụ cho nàng, nếu một ngày nàng thực sự đi có hay không là có giải đạo chi pháp. Chỉ bất quá chớp mắt này trăm ngàn suy nghĩ từ tiên phàm trong đầu vút qua. Ta minh bạch. Cuối cùng tiên phàm nói một câu không tiếp tục. Bất luận người xa quê chung quy nhà hay tầm chỗ an chính là nhà, với nàng tới nói cũng tương đối quá trình khá dài, còn cần thời gian đi xa lựa chọn. Lúc này Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua phía xa cười cười. Tiên phàm theo ánh mắt của hắn nhìn, cuối cùng nhẹ nói, đại nhân sẽ đi vào một chuyến. Đúng thế, Lý Thất Dạ khẽ gật đầu, cuối cùng cũng có một chút dấu vết muốn thu thập nên quét sạch thời điểm. Bất luận đại nhân đi được bao xa cuối cùng hay là sẽ ngoái nhìn xem xét, tiên phàm không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu nói, chưa nói cái gì đại đạo đạo lý, cũng chưa nói tới cái gì đại tình hoài. Chút sự tình nếu như làm sạch sẽ, dù sao luôn có một ngày muốn đi xa để miễn cho tăng thêm phiền não mà thôi. Tiên phàm trần nhẹ gật đầu không nói thêm. Nàng nhìn Lý Thất Dạ có năng lực như thế, với hắn hoàn toàn là không có bất kỳ khó xử. Ngồi trên đất giờ khắc này cũng không biết bao tu sĩ nhìn thiên khung xa xôi bên trên, nhưng mọi người không rõ quản chi thiên nhãn mở cũng chỉ là hai cái thân ảnh mơ hồ. Đương nhiên về phần trên bầu trời, Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần nói chuyện cái gì mọi người là không nghe được. Thời điểm này cuồng đao quan thiên bá cũng quay về, hắn không hư hao chút nào từ trong đám mây đi xuống. Tại ngày thường mọi người nhất định là hết sức cảm khái hứng thú, mọi người muốn biết cuồng đao quan thiên bá cũng chính nhất trí tôn luận bản ai thắng ai thua. Nhưng giờ phút này mắt mọi người lưu ý đều trên bầu trời, Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần hấp dẫn quản trị thấy được hai cái điểm đèn, mọi người cũng không khỏi tụ tình hợp thành thần, thậm chí ngay cả con mắt đều không nhảy một cái. Mặc dù trên bầu trời mọi người xa xôi lại nghe không được bất luận gì, nhưng giờ phút này không có bao người dám phàn nàn nửa câu, không có bất kỳ người nào dám thốt lên một tiếng. Mọi người chỉ nằm mở to mắt lặng lặng nhìn thiên khung. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.